Trị Hoan trọng nhạt, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ra nửa phút, bên trong xe đèn bị mở ra, bỗng dưng thắp sáng, bên đường Hầu Triệu Khải Hoành thu được tín hiệu, lập tức liền thu chỉnh mấy lần, ba bước cũng làm hai bước đi tới, mở cửa một lần nữa lên xe, biết đây là kết thúc, Triệu Khải Hoành làm sao lắm miệng nhúng tay, không quan tâm bên trong không khí có bao nhiêu trầm thấp. Hắn vẫn như cũ làm bộ cảm thụ không ra. Đi lên liền phát động xe. Tận chức tận trách mở ra Honda xe đưa Kỷ Sầm An đến nàng muốn đến địa phương. Không cần Kỷ Sầm An báo địa danh muốn đi đâu. Này Phương đều sờ đến thấu thấu. Đã sớm điều tra qua. Tất cả đều rõ ràng. Tới rồi tiệm nét cửa. Triệu Khải Hoành không giống lần đầu tiên như vậy muốn đi xuống vì Kỷ Sầm An mở cửa xe. Dừng. Xoay người sau này nhìn xem. Hắn cung kính nói. Giang Sán tiểu thư. Tới rồi. Kỷ Sầm An xuống xe. Chính mình mở cửa đi xuống. Chờ môn khép lại. Honda xe một lát liền thay đổi phương hướng. Hướng tới một cái khác ngã rẽ khai qua đi. Kia không phải hồi Bắc Quyển hoặc Hán Thành lộ phương hướng. Phản. Đã trễ thế này. Nhìn không ra là muốn đi đâu nhi. Bóng đêm liền xe dẫn người đưa bọn họ cắn nuốt tiến trong đó. Biến mất ở đường phố bên kia. Đã 12 giờ, đi làm đến muộn nửa giờ. Tiến tiệm nét, kế tiếp nghênh đón Kỷ Sầm An khẳng định là một đốn mắng. Chủ quản gì lời nói không hỏi. Há mồm chính là phê bình. Mặt khác công nhân đều đúng hạn đi làm. Không ai nghỉ làm đến trễ. Duy độc Kỷ Sầm An cái này lâm thời công làm đặc thù. Chủ quản nói thẳng, điện thoại cũng không một cái. Không muốn làm ngày mai liền chạy nhanh đi. Ta nơi này địa phương tiểu. Chịu không nổi ngươi lan lộn. Thật là, Kỷ Sầm An không trở về miệng. Lấy cớ buổi tối không giao thông công cộng. Lời nói thật tỏ vẻ đi đường lại đây. Chủ quản tức giận đến mặt quai miệng nghiêng. Dường như nàng là không đầu óc ngốc nghếch. Ta đây là vãn ban. Ban ngày thời gian lâu như vậy không đủ ngươi chuẩn bị ra cửa. Ngồi không được giao thông công cộng liền không thể đánh xe. Lần sau ta tự mình đi tiếp ngươi lại đây đi làm được chưa? Chủ quản nói chuyện khắc nghiệt. Há mồm liền đại thêm châm chọc một phen. Lại là tóm được đến trễ việc này làm văn. Lại là chỉ trích hiện tại người trẻ tuổi không thể chịu khổ nhọc. Nhẹ nhàng như vậy công tác còn không để bụng. Rất có mượn cơ hội khai đao ý tứ. Minh mắng Kỷ Sầm An. Ngầm cũng là ở cảnh kỳ mặt khác kia bộ phận thủ công chậm trễ công nhân. Thật vất vả bắt lấy như vậy cái thời cơ ra vẻ ta đây. Có thể trương hiển một chút bản thân lãnh đạo phong phạm. Chủ quản làm sao nói mấy câu liền bóc quá. Tiệm nét lười biếng không ngừng Kỷ Sầm An một cái. Có người tới là tới. Nhưng nghiêm túc làm việc nhi tâm sớm phiêu xa. Suốt ngày đều đang sờ cá hỗn tiền công. Bất quá dù sao cũng là buôn bán khi đoạn. Tiệm nét còn có một đám khách nhân. Như vậy lại nhảy giáo huấn công nhân sẽ ảnh hưởng khách hàng thể nghiệm. Chủ quản vẫn là dừng. Đè nặng thanh âm nói. Trễ chút lại tính sổ với ngươi. Nào còn có trễ chút. Chờ mắng xong. Cũng tới rồi chủ quản kết thúc công việc thời gian. Cuối cùng này đây khấu tiền xong việc. Gần đến trễ nửa giờ. Nhưng đêm nay tiền công đã bị khấu 20. Gian đe cảnh cáo. Không có lần sau. Kỷ Sầm An một chữ không phản bác. Tới rồi liền làm việc. Trên đường ngồi quầy thu ngân nơi đó nghỉ ngơi. Từ đầu tới đuôi cũng chưa như thế nào hé răng. Sắc mặt vững vàng. Toàn bộ buổi tối đều ít khi nói cười. Mặt khác công nhân không biết nàng đã trải qua chuyện gì. Chỉ cho là ai mắng khó chịu mới nhăn mặt. Mọi người đều tự giác không tiến lên trêu chọc, tận lực hạ thấp tồn tại cảm. Có đồng sự ai huấn ở phía trước. Đêm nay mọi người tính tích cực so bình thường hảo chút. Miễn cưỡng cần mẫn điểm. Hừng đông khi đó, Kỷ Sầm An ở trên bàn nằm bò nghỉ tạm. Đem đầu gối cánh tay thượng. Mũ lưỡi chai cái trên mặt. Che đến kín mít hoàn toàn. Oa oa mặt 7 giờ 50 tả hữu lại đây. Xách theo hai túi bánh bao cộng thêm nhiệt sữa đậu nành hiện thân. Vừa vào cửa liền tìm được nàng trước mặt. Vỗ vỗ nàng. Đêm này đánh thức. Kỷ Sầm An bỏ rơi hắn móng vuốt, tránh ra, đem trong đó một phần bánh bao sữa đậu nành phóng nàng trước mặt. Oa oa mặt nói, a Sung mua, hai ta một người một nửa. Kỷ Sầm An xem cũng chưa xem một cái, không ăn uống ăn cái gì, thấy này tinh khí thần không phải thực hảo. Oa oa mặt giúp nàng đem tiền công đại lãnh lại đây. Tò mò vọng môi nàng nhìn xem, làm bộ lại giơ tay chỉ, người miệng sao, như thế nào chảy ra thành như vậy. Thu hồi tiền, Kỷ Sầm An nắm lên túi sách trên lưng, xoay người liền đi, ai đều không để ý tới. Ngại phiền, không hiểu làm gì như vậy lãnh đạm. Oa oa mặt không hiểu ra sao, nhìn xem trên bàn nóng hổi bữa sáng, hướng về phía nàng bóng dáng hỏi. Ăn, thật từ bỏ, cao gầy thân ảnh đi xa, nhìn như không thấy. Cách chương.